Chương 6. Những điều bạn trân trọng sẽ tăng thêm giá trị. Trong cuộc sống đầy đủ viên mãn, biết trân trọng là một thái độ ẩn chứa đầy sức mạnh, có khả năng tạo ra những giá trị mới khi chúng ta ý thức được giá trị của những thứ chúng ta đang có. Những điều bạn coi trọng sẽ tăng giá trị. Điều này đúng trong nền văn hóa tiền bạc của chúng ta. Khi một ngôi nhà trong mơ nằm trên một khu đất trong mơ sẽ tăng giá từ năm này qua năm khác. Điều này đúng trong mọi mối quan hệ cá nhân của chúng ta. Khi lòng trân trọng đối với phẩm chất đặc biệt của một ai đó có thể khiến họ tỏa sáng ngay trước mắt chúng ta. Điều này đúng trong kinh doanh, khi cam kết công ty đối với nhân viên sẽ thúc đẩy lòng tự hào và sự phấn đấu trong công việc. Và hành động tuy đơn giản nhưng ẩn chứa đầy sức mạnh này để giúp phát triển sự tự do, sức sáng tạo và cuối cùng là cả những thành công mà chúng ta được trải nghiệm. Đặc biệt là trong mối quan hệ với tiền, sự trân trọng chính là trái tim của sự sung túc. Trong bối cảnh của sự sung túc, biết trân trọng trở thành một thái độ mạnh mẽ, kiên quyết, có thể tạo ra những giá trị mới khi chúng ta ý thức được giá trị của những thứ chúng ta đang có. Sự quan tâm của chúng ta mở rộng và làm giàu thêm trải nghiệm của chúng ta đối với bất cứ thứ điều gì trước mắt. Chúng ta có cơ hội tập trung sự chú ý vào cách nhìn nhận tiền bạc, và khi làm như vậy, chúng ta sẽ được tăng thêm sức mạnh. Nó trở thành hiện thân của chúng ta và mục đích của chúng ta. Khi chúng ta để lòng ghen tị, đố kỵ, oán hận và sự trả thù trở thành tâm điểm của sự chú ý và mục đích, chúng ta trở thành những người ghen tị, đố kỵ, hờn oán và đầy thù hận với chính tiền của mình. Khi chú ý đến sự sáng tạo, lòng can đảm và sự chính trực, chúng ta trở thành hiện thân của những phẩm chất đó trong bất kỳ việc gì chúng ta làm trong mối quan hệ với tiền. Khi bạn tập trung vào những thứ còn thiếu thốn hay khan hiếm trong cuộc sống, công việc, tại gia đình hay trong khu phố của bạn, chúng sẽ trở thành mục đích duy nhất của bạn. Đó là bài hát mà bạn cất lên, là tầm nhìn mà bạn hướng đến. Bạn đắm chìm trong sự thiếu thốn và mong ngóng kéo theo cả những thứ khác vào trong cùng trải nghiệm đó. Nếu bạn chú ý đến những rắc rối và đổ vỡ do tiền bạc hay sự thiếu thốn gây ra, nghĩ rằng không có đủ, càng có nhiều, càng nhiều càng tốt, hay đó là điều tất yếu, khi ấy lý trí của bạn cũng chỉ dừng lại ở đó. Những ý nghĩ và nỗi sợ này nảy sinh từ việc bạn chú ý đến chúng, và chúng hoàn toàn có thể xâm chiếm toàn bộ cuộc sống của bạn. Dù bạn có bao nhiêu tiền, sẽ không bao giờ là đủ. Tiền không bao giờ có thể mang đến cho bạn sự bình yên thật sự trong tâm hồn. Bạn sẽ chỉ càng mở rộng sự hiện diện và sức mạnh của sự thiếu thốn và khiến cho nó siết chặt hơn vòng kiềm tỏa thế giới của bạn. Nếu bạn hướng sự tập trung và khả năng chăm lo cho bản thân và cho gia đình, đồng thời đóng góp ý nghĩa đối với cuộc sống của những người khác, trải nghiệm của bạn về những cái mình có được sẽ nuôi dưỡng và ngày một lớn lên, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn có thể trân trọng khả năng đương đầu, học tập và trưởng thành từ hoàn cảnh, bạn có thể tạo ra những giá trị không ai có thể hình dung nổi. Khi bạn trân trọng và trải nghiệm của bạn về sự giàu có sẽ lớn lên. Chúng ta có thể dùng sự trân trọng của mình, sự chú ý và chủ định có ý thức để tăng cường quyền làm chủ của mình với tiền bạc, biến đổi mối quan hệ của chúng ta với tiền thành một không gian mở, chào đón sự phát triển và sự tự do. Đó là sự thật và tôi đã học được nó từ những người mà chúng tôi coi là nghèo. Tôi đã đọc bài học đó ở rất nhiều vùng trên thế giới, những nơi hầu như không có nước hay thức ăn, không thể giải thích nổi tại sao mọi người đều có thể tồn tại. 7 con người vĩ đại. Bangladesh là một quốc gia châu Á có trên 130 triệu dân sống trên một diện tích rộng ngang với bang Iowa. Đó đã từng là một mảnh đất giàu có những khu rừng rậm nhiệt đới, thảm động thực vật phong phú và một kho tàng tài nguyên thiên nhiên. Vào những năm 1900, các cánh rừng bị tàn phá trơ trụi để phục vụ cho lợi ích của nước ngoài. Những người mau chóng đến rồi lại đi, vùng đất này kiệt quệ bởi chiến tranh và hậu quả của những chính sách đất đai kém hiệu quả. Khi lớp cây cối và thảm thực vật này đã từng phát triển mạnh bị mất đi, những cơn lũ theo mùa gây ra những thiệt hại lớn hơn cho đất nước và người nơi đây. Được Liên Hợp Quốc xếp vào nước nghèo thứ hai trên thế giới vào cuối những năm 1970, Bangladesh đã đón nhận một cơn lũ khác, cơn lũ viện trợ. Trong một khoảng thời gian ngắn, nước này hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ từ bên ngoài. Bangladesh bắt đầu nổi tiếng toàn cầu là nghèo túng và vô vọng, là một chiếc bát ăn xin khổng lồ. Và ngay trên đất nước này, người dân cũng bắt đầu nhìn nhận chính mình theo cách đó. Họ tin rằng mình là những người vô vọng, vô ích và phải phụ thuộc vào người khác nếu muốn tồn tại. Dần dần ở nhiều nơi, làng mạc và các cộng đồng tan rã, những người trong các làng gần quận CH cũng bắt đầu buông xuôi. Họ bàn nhau rời khỏi vùng và tìm kế sinh nhai ở nơi khác. hoặc gửi những người đàn ông đến các thành phố, thị trấn lớn hơn để tìm việc làm sống qua ngày, rồi gửi tiền về nhà để chu cấp cho gia đình đang trầm cường bần hàn. CH nằm ở vùng đồi núi phía bắc của Bangladesh, vừa đủ cao ráo để tránh được những đợt lụt hàng năm nhấn chìm các khu vực đất thấp xung quanh. Vùng đồi núi khô cằn từ lâu đã bị biến thành vương quốc của một loại cây dại đầy gai mọc thành bụi, chỉ cho ra sản phẩm duy nhất là một loại quả độc. Các bụi cây đang xen vào nhau thành một bức tường dày khổng lồ, dày, nguy hiểm và không thể vượt qua. Cả khu vực tùm đã được quy định là đất chính phủ và nông dân địa phương không được phép canh tác trên đó. Nhưng loại cây độc mọc thành từng bụi rậm ấy vẫn tiếp tục tràn sang cả những mảnh đất nhỏ mà dân làng vẫn đang trồng trọt, xâm lấn đất của cây trồng và đầu độc cả vùng đất. Trong nhiều thế hệ, những người dân trong làng đã cố gắng duy trì cuộc sống tạm bợ nhờ trồng trọt trên những mảnh đất nhỏ được nhà nước cấp. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng nay cũng trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Những người trẻ phải đi ăn xin trên đường hoặc ăn cắp vặt, tội phạm ở mức cao chưa từng thấy. Và những người dân làng đã từ bỏ những mảnh đất cằn cỗi và kém màu mỡ của mình, sẵn sàng cho những bước đi quyết liệt. Rất nhiều người chuẩn bị rời bỏ làng, đưa gia đình đến nơi khác, hoặc từ bỏ hy vọng đoàn tụ gia đình, cử những người đàn ông đến nơi khác tìm việc làm. Những cuộc trò chuyện giữa những người dân làng chỉ xoay quanh những chuyện khẩn cấp và thực dụng. Người ta có thể chuyển đến đâu để sinh sống, hoặc cử những người đàn ông đến nơi nào có để có thể trồng trọt hoặc kiếm tiền đủ để chu cấp cho gia đình. Người ta còn bàn đến chuyện xin viện trợ tài chính của Mỹ để có thể mua thực phẩm và các loại hàng hóa khác mà chẳng hề phải dốc sức lao động. Họ đã buông xuôi, họ mệt mỏi và cam chịu. Họ cảm thấy giải pháp chắc hẳn nằm ở nơi nào đó khác, một người nào đó khác. Họ cảm thấy họ không thể tự mình tìm ra nó. Chính vào khoảng thời gian này, dự án xóa đói bắt đầu hoạt động mạnh ở Bangladesh. Người trước đó đã có rất nhiều tổ chức cứu trợ độc lập ở Bangladesh thực hiện các công việc can đảm và có sức động viên lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để cải thiện tình hình bền vững là sáng kiến của chính những người Bangladesh. Ngân hàng nổi tiếng hiện nay Grameen do tiến sĩ Mohammed Yunus sáng lập đưa ra một chương trình tín dụng vi mô, cấp những khoản vốn kinh doanh nhỏ cho phép những người phụ nữ nghèo túng nhưng chăm chỉ làm ruộng được vay. Còn Beer Brock, một sáng kiến phát triển nông thôn do nhà lãnh đạo người Bangladesh Pisasai Abed đề xuất ra, sáng kiến đã gặt hái được thành công đáng kể tại trong những người ở bên ngoài, trong khi những người bên ngoài thiếu am hiểu về người dân nơi đây đã thất bại. Những thành công và kinh nghiệm thu được tại các vùng khác khiến chúng tôi càng tin tưởng rằng chìa khóa cánh cửa mở ra cánh cửa của sự phát triển nằm trong chính tay những người Bangladesh, và rằng viện trợ ở bên ngoài không những không thể đưa họ vào vị trí làm chủ tương lai của chính mình mà chỉ dần biến họ thành những kẻ ăn xin một cách hệ thống và trên phương diện tâm lý. Ở giai đoạn đầu trong quá trình xây dựng và củng cố mối hợp tác hiệu quả, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu kỹ về nền văn hóa Bangladesh, thái độ và niềm tin của họ về chính bản thân, sự cam chịu và tuyệt vọng của họ. Dần dần, chúng tôi nhận thấy sau một thời gian dài phụ thuộc vào viện trợ, những người này đã mất cảm giác về năng lực của chính mình và niềm tin rằng đất nước của họ khó có thể thành công. Trong các cuộc gặp của chúng tôi, những nhà lãnh đạo người Bangladesh tin tưởng rằng họ chỉ thiếu một thứ. Nếu có, họ sẽ trở nên độc lập và tự chu cấp được cho bản thân. Thứ đó là niềm tin vào thế mạnh và khả năng của chính họ. Dự án xóa đói với tư cách là đối tác quyết tâm xây dựng một chương trình nhằm giúp những người Bangladesh kết nối được với tầm nhìn về chính mình và đất nước mình, nhận thức được những tài sản họ đang có và những chiến lược họ cần thiết để biến ý tưởng thành hành động. Từ quyết tâm và sự hợp tác đó, chúng tôi tổ chức hội thảo tầm nhìn, quyết tâm và hành động. Nó kêu gọi những người tham gia cùng thực hiện một loạt các hoạt động thảo luận nhóm và tưởng tượng để hình dung ra một nước Bangladesh độc lập, tự cường, một đất nước thịnh vượng, lành mạnh mà trước đây họ đã chiến đấu để giành độc lập tại Bangladesh. Do có quá đông người, khi bạn tổ chức bất kỳ cuộc họp nào, có thể hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người sẽ có mặt. Mọi người thường tập trung ở các công viên hay quảng trường. Ở thủ đô Dhaka có một công viên công cộng dễ dàng chứa được 1.000 người hay thậm chí nhiều hơn thế. Đó là chỗ chúng tôi tổ chức một số buổi hội thảo tầm nhìn, quyết tâm và hành động đầu tiên. Chúng tôi quảng bá về cuộc gặp vào thời điểm bắt đầu hội thảo, cả công viên chật kín người. Bạn có thể hình dung đó không phải là một nơi xinh đẹp với những thảm cỏ xanh rờn để nghỉ ngơi, đó là một công viên hầu như không có một ngọn cỏ nào. La liệt trên mặt đất là hàng trăm con người nhỏ bé, nâu sạm, đẹp đẽ sát bên nhau, rất nhiều trẻ sơ sinh và trẻ em nhỏ. Mọi người thuộc mọi lứa tuổi ngồi chăm chú và ngập ngừng lắng nghe, mong sẽ tìm ra điều gì đó có ích cho mình. Chương trình bắt đầu bằng một chút âm nhạc, một vài phần giới thiệu ngắn gọn, những lời phát biểu đầy cảm hứng của những người lãnh đạo cộng đồng và một số hoạt động tương tác ban đầu để tập trung năng lượng và sức chú ý của đám đông vào nhiệm vụ trước mắt. Sau đó chúng tôi bắt đầu chương trình, yêu cầu tất cả mọi người nhắm mắt lại và hình dung về hình ảnh của một đất nước Bangladesh độc lập tự chủ. Bangladesh sẽ thế nào nếu nó là một đất nước xuất khẩu những thứ hàng hóa chất lượng số 1 của mình? Đất nước này sẽ thế nào khi nó trở nên nổi tiếng về nghệ thuật, âm nhạc và thơ ca? Sẽ thế nào nếu nó trở thành thành viên hữu ích trong cộng đồng toàn cầu thay vì là cái bát ăn xin khổng lồ khi nhận viện trợ? Sẽ thế nào nếu người lãnh đạo Bangladesh bao gồm cả phụ nữ, đàn ông và thanh niên sẽ góp phần tích cực cho xã hội? Hình ảnh về Bangladesh đó khi đó sẽ như thế nào? Ban đầu mọi người ngồi kề vai yên lặng nhắm mắt, mặt không biểu lộ cảm chút cảm xúc nào. Sự im lặng ngập tràn khắp đám đông, cả biển người vẫn ngồi im lìm, mắt nhắm, chìm trong suy nghĩ. Vài phút sau, tôi nhận ra nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt một người đàn ông, rồi một người tiếp theo và tiếp theo nữa. Mọi người vẫn ngồi yên với đôi mắt nhắm chặt, nhưng họ lặng lẽ khóc. Rồi sau đó, không chỉ là 3 hay 4, 10 hay 20 khuôn mặt ướt nhòa nước mắt trong đám đông hơn 1.000 người, hàng trăm người đang khóc. Dường như chưa bao giờ họ trong đời họ từng hình dung đất nước của họ có thể tạo ra sự khác biệt cho những đất nước khác, có thể trở thành một đất nước nổi bật, được ngưỡng mộ, có vai trò độc nhất trong cộng đồng toàn thế giới. Đó là một suy nghĩ mới mẻ và táo bạo. Khi chúng tôi kết thúc hoạt động suy ngẫm này, mọi người chia sẻ với nhau những hình ảnh họ đã thấy về làng xóm, gia đình, trường học, nhà cửa, công việc, con cái, cháu chắt họ. Tầm nhìn trở nên phong phú và chân thật, sống động và vui vẻ. Một tương lai mới được khai sinh. Trong phần tiếp theo của buổi hội thảo, những người tham gia được kêu gọi hãy cam kết cống hiến cho tầm nhìn của mình. Họ được yêu cầu không chỉ hình dung mà sẽ cam kết biến hình ảnh đó thành sự thật. Bạn có thể thấy họ đã rũ bỏ sự lo lắng, sợ hãi, rời bỏ cảm giác thiếu thốn và tiến tới sự sáng tạo của chính mình và gắn bó với nó. Trong bài tập đó, bạn có thể thấy tư thế và vẻ mặt của mọi người thay đổi. Họ dường như trở nên mạnh mẽ, rõ rệt. Cảm giác quyết tâm và dạ quả quyết lan từ người này sang người khác. Điều tưởng như không thể trở thành khả thi, cuối cùng họ chia thành những nhóm nhỏ, hợp tác và lên kế hoạch hành động để làm để biến tầm nhìn thành hiện thực. Những hành động này còn rất thực tế, cụ thể ở từng địa phương, khả thi, thống nhất với những quyết tâm mới của họ và phục vụ cho tầm nhìn của họ. Mọi người dường như bắt đầu coi bản thân, gia đình, làng xóm và đất nước là những cá thể đầy năng lực, tháo vát và mạnh mẽ, độc lập và tự chu cấp được cho mình. Không lâu sau đó, những hội thảo như vậy tiếp tục được tổ chức, một số ở các thành phố, những lần khác ở các làng, có lần thì trong phạm vi gia đình. Chủ nhật hàng tuần, hội thảo được tổ chức cho hàng nghìn người tại quảng trường ở Dhaka. Tình cờ trong một chuyến đi đến Dhaka, một trong những vị trưởng làng ở vùng Sindh, Sylhet đã tham dự buổi hội thảo tầm nhìn, quyết tâm và hành động. Anh tên là Zilu. Lúc đó anh đang tới thăm một người họ hàng sống trong thành phố, và người anh họ này đã mời anh cùng đến công viên để xem buổi hội thảo nói về vấn đề gì. Nhưng Zilu không muốn đi. Anh muốn bàn với người anh họ về chuyện đưa gia đình mình rời khu làng tiêu điều ở Sylhet về ở với anh ta, hy vọng mình có thể tìm được việc làm trong thành phố và cho họ cơ hội đổi đời. Nhưng người anh họ cuối cùng cũng thuyết phục được Zilu, thế là họ cùng đến dự hội thảo. Zilu hoàn toàn bị cuốn hút vào buổi hội thảo và bởi sự tỉnh ngộ về chính quyết tâm của anh đối với làng và cộng đồng quanh mình. Anh ở lại Dhaka thêm 3 ngày tham gia một khóa học để chính mình trở thành người tổ chức hội thảo. Sau đó cùng với những thứ học được và tầm nhìn mới, anh ở lại Sylhet. Trở về nhà, anh tập hợp 6 người bạn thân nhất và truyền lại tinh thần buổi hội thảo cho họ. Giờ đây họ có chung một tầm nhìn, quyết tâm và phát triển các nguồn lực thiên nhiên và con người trên chính quê hương họ. 7 người đàn ông đưa ra ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện một dự án kinh doanh nông nghiệp mới, đưa cả vùng thoát khỏi nghèo khó, tiến tới độc lập và cuối cùng là thịnh vượng. Họ gọi đó là dự án Choti, bước tiến táo bạo hướng tới tự lập. Tôi đến Sylhet chỉ 4 tháng sau, vào tháng 4 năm 1994, cùng với 17 người đồng hành và cùng những nhà quyên góp chủ chốt cho dự án xóa đói. Zilu đã mời chúng tôi đến để chỉ những tiến bộ mà anh và các bạn đã tạo ra trong vùng. Cảm ơn những đóng góp của chúng tôi mang đến cho đất nước Anh và đồng bào Anh. Zilu cùng 6 người bạn, những người chúng tôi gọi là nhóm 7 người vĩ đại, đã kể cho chúng tôi câu chuyện về sự thay da đổi thịt của vùng, rồi chỉ cho chúng tôi thấy những thành quả đó. Zilu chia sẻ với chúng tôi anh đã trở về từ buổi hội thảo ở Dhaka ra sao vào ngày tháng 12 đó. Anh đã có cảm hứng nhìn những tài nguyên mà anh và mọi người ở đây đang có với một con mắt khác. Anh quyết tâm thúc đẩy một tầm nhìn, một quyết tâm và một kế hoạch hành động. Khi 6 người bạn của anh cùng chia sẻ quyết tâm này, bước tiếp theo của họ là xem xét những tài nguyên họ đang có. nhưng bị bỏ sót. Tại đó, ở rìa ngôi làng là vùng đất của chính phủ bị bỏ hoang cằn cỗi, mọc đầy những bụi gai độc. Bảy người đàn ông đến gặp các quan chức chính phủ và xin phép phá bỏ gần 7 hecta cây dại xâm lấn đất đai của họ. Sau đó họ vận động mọi người trong cộng đồng để có thể có tiền mua các thiết bị và nguyên vật liệu cần thiết. Mọi người san sẻ phần tiết kiệm nghèo nàn của mình để ủng hộ cho sáng kiến này. Những người đàn ông đã quyên góp được số tiền cần thiết trị giá hàng nghìn taka, lúc đó tương đương khoảng 750 đô la. Cuối cùng, họ tự mình tổ chức một phiên bản của hội thảo tầm nhìn, quyết tâm và hành động cho 600 con người trong ngôi làng có 18.000 người. 600 con người đó đã bắt đầu làm việc xây một con đường ven theo đường rìa của vùng đất và bắt đầu phá vỡ cây dại. Ấn tượng với tầm nhìn, mục đích và quyết tâm rõ ràng của họ, chính phủ trao cho họ thêm 42 trồng trọt. Họ đào tạo những thanh niên trước đó phải đi ăn xin hoặc phạm tội làm công việc trồng trọt. Họ đào tạo những người phụ nữ nghèo khó cùng cực, rất nhiều trong số đó đang ở quá, cùng tham gia trồng trọt. Trong khi dọn dẹp vùng đất, họ ngạc nhiên về việc khám phá ra một chiếc hồ nước đó không được biết đến là một ngọn dòng suối nhỏ đầy cá. Cả khu vực này giờ đây đang được khai thác, chăm bón và cung cấp thức ăn tôm cá, đào tạo nghề và mang lại việc làm cho hàng trăm người. Cả 18.000 người quanh vùng đó gần đó cũng được hưởng lợi từ hoạt động này. Một vùng trước kia tan hoang vì nghèo đói bắt đầu có thể tự đứng vững và dần dần khấm khá lên, tỷ lệ tội phạm giảm đáng ngạc nhiên tới 70%. Chúng tôi đi ngang qua các thửa ruộng cùng với Zilu và 6 người thành viên còn lại trong nhóm 7 người vĩ đại đến thăm khu nuôi cá và khu ruộng thực hành. Chúng tôi kinh ngạc trước cuộc sống sung túc, niềm vui và thành công của mọi người ở đây. Khi bước bên họ, tôi nhận ra rằng họ đã hoàn thành kỳ công này mà hầu như không cần sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Họ đã có tất cả mọi thứ họ cần: đất đai, nguồn nước, trí tuệ, sức khỏe và khả năng kết nối tất cả yếu tố đó lại với nhau, những thứ họ đã đánh mất khi ngửa tay nhận viện trợ để dành cho thế giới thứ ba. Khi chìm đắm trong sự tuyệt vọng và bất lực mà chính nguồn viện trợ ấy đã gián tiếp khơi gợi ra, một khi họ được truyền cảm hứng để nhìn nhận bản thân dưới một ánh sáng khác, thấy mình đủ mạnh mẽ, sáng tạo và đủ năng lực, quyết tâm của họ không còn bị hạn chế nữa, thành công là điều tất yếu. Khi nhìn những thửa ruộng trước kia là rừng và bụi rậm không thể vượt qua, tôi ngồi nghĩ về cuộc sống của chính chúng ta và những thứ cây dại bao phủ trên mảnh đất mơ ước của chúng ta, thứ đã tạm thời cản trở tầm nhìn và tâm hồn của chúng ta hoặc khả năng nhìn nhận của chúng ta trong thế giới đó. Đó là khu rừng và những thông điệp rắc rối gắn với viện trợ bảo với họ rằng họ không có đủ, họ nghèo túng, họ không có khả năng tự giúp đỡ bản thân. Họ đã tin điều đó, và một khi còn giữ niềm tin ấy, họ không thể nhận ra những tài nguyên ở ngay trước mắt mình. Một khi họ đã dồn sự chú ý vào chính những tài nguyên bên trong vô hạn của mình, những tài nguyên bên ngoài mới bất ngờ xuất hiện ra cho họ sử dụng. Họ bắt đầu nhận ra rằng những thứ họ cần đang có sẵn ở đó từ lâu. Tôi không bao giờ quên 7 người vĩ đại. Khi bạn bị đè nặng bởi tâm lý thua cuộc như họ đã từng chịu, khả năng mơ ước và tưởng tượng của bạn sẽ bị đè bẹp, nó dường như đã chết. Khi tôi thấy mình mò mẫm tìm kiếm những thứ bên ngoài tầm tay với, tôi lại nghe thấy lời họ âm vang trong đầu mình và biết rằng nếu tôi có thể nhìn lại từ trong mình, tiếp cận và trân trọng những thứ mình sẵn có, khi đó sức mạnh, công dụng và sự may mắn của chúng sẽ mang đến sẽ lớn lên và phát triển rực rỡ. Đặt vấn đề tích cực, một nguyên lý thay đổi tích cực. Sức mạnh của sự tôn trọng đã được công nhận là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công về mặt tổ chức. Cho dù là ở một cộng đồng với những người làm nông nghiệp, một nhóm như các công nhân nhà máy, một công ty với hàng nghìn nhân viên, hay chỉ là một nhóm nhỏ các tình nguyện viên đang làm việc trong cùng một dự án phục vụ xã hội, David Carver, Ritter, Diana Whitney cùng với nhóm các nhà nghiên cứu và nhà tư vấn trên lĩnh vực nguyên lý tổ chức và phát triển con người của họ đã đặt ra khái niệm đặt vấn đề tích cực như một kiểu mẫu về mặt hình thức, đưa đến sự thay đổi trong cuốn sách của họ. Đặt vấn đề tích cực đánh giá lại tổ chức của con người hướng đến một nguyên lý thay đổi tích cực. Họ khuyên chúng ta nên chuyển hướng sự tập trung của mình từ giải quyết vấn đề sang tìm kiếm, xác định nguồn lực sẵn có trong một tập thể con người để khuấy động, phát triển, phát huy và duy trì những thay đổi tích cực. Họ đặt vấn đề làm sao để các hành động của chúng ta xoay quanh sự thay đổi lớn lên, thay đổi trở nên khác đi được. Nếu chúng ta khởi đầu với một giả thiết là các tổ chức với vai trò là những trung tâm trong các mối quan hệ của con người luôn sống động với khả năng phát triển không hạn chế, trong khi đặt ra vấn đề theo hướng tích cực, chúng ta sẽ tìm kiếm những ưu điểm nổi trội nhất của mọi người, những tổ chức mà họ thuộc về và cả thế giới xung quanh họ. Đặt vấn đề tích cực liên quan đến việc tìm kiếm một cách có hệ thống điều đã mang lại sức sống cho một hệ thống sống khi nó đang trong thời kỳ sống động nhất, hiệu quả nhất và có nhiều khả năng phát triển nhất trên khía cạnh về kinh tế, môi trường và con người. Họ nói hãy tìm xem cái gì đang hoạt động hiệu quả hơn là tìm xem cái gì không. Họ nói hãy tìm xem cái gì hoạt động hiệu quả hơn là tìm xem cái gì không. Và thay vì phủ định, chỉ trích và mỗi sẽ xoắn xoáy óc, nên dành chỗ cho khám phá, mơ ước và những kế hoạch mới. Trên khía cạnh tiền bạc, cuộc đời của chúng ta chủ yếu xoay quanh các giả định liên quan đến các vấn đề do tình trạng khan hiếm gây ra. Nó mỗi sẽ xoáy óc và cuối cùng là các cuộc rượt đuổi, những giải pháp nằm ngoài tầm với của chúng ta. Thay vào đó, nếu bạn có thể dồn sự tập trung và thái độ trân trọng của mình vào những gì đang hiện có, bạn sẽ được sự trải nghiệm, sự sung mãn tràn đầy đang hiện hữu. Tận hưởng sự viên mãn là ý nghĩa của đời người. Bạn vạch ra viễn cảnh khả quan đó và kêu gọi mọi người khác cùng đến tận hưởng. Khi đạt đến cảm giác viên mãn đầy đủ đó, mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn đều là một thứ tài sản của bạn có được nhờ khả năng kiểm soát chúng, học hỏi từ chúng và tạo ra một điều gì đó có ý nghĩa từ chúng. Điều bạn trân trọng và cách thức bạn điều khiển sự chú ý của mình sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Mỗi người trong số chúng ta đều có sức mạnh của sự trân trọng này, bất kể lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Đất nước của bạn, nền văn hóa của bạn có thể khác so với đất nước và nền văn hóa của Bangladesh. Nhưng những cảm giác như sự lo âu, sợ hãi, buông xuôi hay tuyệt vọng mà đôi khi chúng ta phải trải nghiệm trong khi phải giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc thì có thể lại giống nhau. Trong khi trân trọng giá trị đích thực của bản thân và những thứ chúng ta đang hiện có, ta có thể nhìn nhận lại các triển vọng, vạch ra một tầm nhìn, đặt ra quyết tâm và hành động theo quyết tâm đó. Audrey đi tìm giá trị bản thân. Audrey là một phụ nữ ở độ tuổi 42, dành trọn thời gian ở nhà và làm công việc nội trợ và chăm sóc hai đứa con gái nhỏ. Khi chị đưa đơn ly dị, người chồng ngược đãi và bội bạc của mình, họ đã kết hôn được gần 20 năm. Và do áp lực từ chồng, Audrey đã từ bỏ công việc theo học cao học và một sự nghiệp nghệ thuật đầy triển vọng để trở thành một bà nội trợ, dành trọn thời gian tại nhà. Vào những thời điểm khác nhau trong suốt những năm tháng đó, Audrey đã dồn hết tâm huyết vào giấc mơ mở rộng doanh nghiệp thiết kế quần áo trẻ em của riêng mình. Nhưng chị đã bị chồng và gia đình nhà chồng ngăn cản. Họ nói chị không đủ khôn ngoan để làm điều đó và chị đã tin họ. Chồng chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, tiền bạc dư dả, nhưng anh ta đã lợi dụng những kẽ hở pháp lý để ngăn người vợ khỏi khối tài sản của mình. Trong quá trình tiến hành các thủ tục ly hôn, chị cảm thấy tổn thương sau mỗi cuộc dàn xếp các điều khoản cay đắng với người chồng hờ hững của mình. Vết thương càng bị khoét sâu bởi những lời gợi nhớ của anh ta, giờ được thể hiện bằng những khoản tiền bèo bọt. Rằng đối với anh ta, quãng đời và quãng thời gian mà chị đã cống hiến cho cuộc sống vợ chồng của họ là vô giá trị. Tôi chẳng hề có chút giá trị, là câu thần chú của tiền bạc, là cái án chung thân đã đeo đuổi chị suốt cuộc hôn nhân của mình. Và giờ đây, nó là thông điệp chính thức được viết bằng thứ ngôn ngữ pháp lý của thủ tục dàn xếp ly hôn. Ngày qua ngày, hết phiên tòa này đến phiên tòa khác, chị ngày càng trở nên trầm cảm, giận dữ và cảm thấy bị lừa dối. Giấc mơ hạnh phúc gia đình tan vỡ và khoản tiền ly thân mà lẽ ra chị phải được nhận đã không còn. Chị trở nên bi quan, chán nản về khả năng kiếm việc của mình. Những nỗi sợ hãi lớn nhất của chị hiện hữu ngày một rõ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị không kiếm đủ tiền để mua một căn hộ hay chăm sóc bọn trẻ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị tỏ ra là một người vô dụng và vô công rồi nghề như chồng chị vẫn luôn đay nghiến, ám ảnh bởi nỗi sợ hãi và hoài nghi bản thân? Chị đã không thể vượt qua được những hình ảnh hãi hùng trong quá khứ để tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và những đứa con. Suốt một thời gian dài, chị đã bị tê liệt đi vì sự tức giận và nỗi lo thất bại. Tôi đã gặp Audrey vào thời điểm chị bị khủng hoảng về danh dự cũng như tiền bạc ấy. Chúng tôi đã cố gắng đánh giá lại mối quan hệ tiền bạc của chị qua một lăng kính khác để có thể giúp chị hồi phục. Chúng tôi chuyển hướng cuộc đối thoại của mình đến việc xác định những tài sản thật sự của Audrey, những kỹ năng và biệt tài của chị ấy, những hy vọng và ước mơ của chị, những nguồn lực mà chị có trong các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Sau rất nhiều năm cảm thấy bản thân vô dụng, Audrey đã rất khó khăn để có thể nhận ra là mình có bất kỳ một thứ tài sản giá trị nào. Chúng tôi bắt đầu bằng cách liệt kê ra những người mà Audrey biết sẽ luôn dành cho chị những tình cảm và sự tôn trọng, những người chị tin tưởng và những người tin tưởng chị. Chính những người đó cũng là tài sản có giá trị của chị. Chị kể đến hai cô con gái nhỏ của mình, chúng yêu thương nhau không hề vụ lợi. Chị nhắc đến cha mẹ và những người anh em trai của mình, những người không thể giúp đỡ chị được nhiều về mặt vật chất, nhưng lại là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho chị. Tiếp đến, chị nghĩ tới những người bạn cũ thân thiết và đáng tin tưởng nhất của mình, và sau đó đến những người bạn mới quen gần đây, và ý nghĩa của họ đối với đời sống tình cảm của chị. Những mối quan hệ này không hề dựa vào tiền bạc làm phương tiện gắn kết, mà thay vào đó là tình yêu thương và sự kính trọng. Chị lần lượt kể đến từng người, khoảng 20 người tất cả. Và sau đó tôi yêu cầu chị liệt kê ra những phẩm chất của chị mà họ đã từng đánh giá cao. Chị bật cười rồi lại tập trung ngay và nhớ lại những gì bạn bè đã từng khen ngợi mình. Giống như tôi, họ cũng nghĩ rằng chị là một người thông minh, sáng tạo, hào hiệp, nhiệt tình, quyết tâm và có óc hài hước nhạy bén. Chúng tôi xác định những phẩm chất này còn quý báu vô tận hơn hết thảy mọi thứ, tiền bạc, tài sản mà chị có. Chúng tôi xác định những phẩm chất này còn quý báu và vô tận hơn hết thảy mọi thứ tài sản và tiền bạc mà chị có. Đây là những thứ tài sản mà có những người phải phấn đấu cả đời mới có được và không thể mua được bằng tiền. Trong khi đó, Andre đã có sẵn tất cả. Khi chúng tôi ngồi nói chuyện và Andre bắt đầu tập trung nói về những mối quan hệ bạn bè này, những đức tính và nguồn lực vật chất của chị, cả hai chúng tôi đều bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi trong con người chị. Chị ngồi hơi thẳng lưng lên, những nét ưu tư biến mất và giọng nói trở nên tự tin hơn. Chị đã miêu tả lại sự thay đổi trong cảm nhận của mình lúc đó, tương ứng với những thử thách nảy sinh, nỗi sợ hãi lắng xuống. Ngay lúc đó, chị đã cảm thấy sự tự tin và ít ỏi và ít đòi hỏi hơn, cho dù chị vẫn còn cần rất nhiều thứ. Và chị không nản lòng trước hoàn cảnh lúc đó, cho dù khi đó vẫn còn đầy thử thách. Tuy còn vương vấn một chút nỗi sợ, nhưng chị đã cảm thấy vững tin hơn rất nhiều nhờ vào nền tảng các nguồn lực của bản thân và những lời nhận xét tích cực của người khác. Tôi nói, bây giờ chị hãy tưởng tượng đến thời điểm 25 năm sau này. Chị bật cười, lúc đó tôi đã 70 tuổi rồi. Vậy thì hãy tưởng tượng chị đã 70 tuổi. Hãy nghĩ về những đứa con gái của chị. Có lẽ khi đó chúng đã đi lấy chồng cả. Chị đã có những đứa cháu. Và khi đó chị đang ở trong một giai đoạn tuyệt vời của cuộc đời. Chị đã hàn gắn được những vết thương của quá khứ và có thể quay lại nhìn và đánh giá. Chị đã làm thế nào để vượt qua được những khoảng thời gian ngay sau khi ly hôn? Chị đã tạo điều kiện hỗ trợ cho con cái mình như thế nào? Điều gì đã khiến chị vượt qua được những năm tháng đầu tiên đó? Andre chợt lặng đi rồi bắt đầu nói hơi ngập ngừng ở đoạn đầu. Tôi đã không thể để nỗi sợ hãi cản bước mình. Tôi đã rất sợ nhưng tôi vẫn cứ đi tới. Tôi tin vào bản thân. Và chị sẽ kể điều gì cho các cháu của mình về việc làm thế nào mà chị có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn và tiền bạc đó? Điều gì là bước đột phá khiến cho chị có được sự sung túc và vừa đủ? Chị ấy dừng lại một chút, như thể đã lắng nghe giọng nói của chính mình. Một Andre già dặn chín chắn hơn, vọng về từ tương lai. Sau đó, lần này chị trả lời bằng một giọng mạnh mẽ, dứt khoát. Tôi không còn trông chờ ai đó nói cho tôi biết phải làm gì nữa. Tôi nhận ra mình cần phải thử làm một số thứ. Và cứ thế tôi chỉ tập trung vào thực hiện. Tôi học cách đặt niềm tin vào chính mình. Trước đây tôi đã dành trọn tâm trí của mình để tin tưởng một người đàn ông. Thì nay tôi chỉ dành 1/4 số đó để tin tưởng vào bản thân mình, trong khi giải phóng 3/4 sức lực còn lại vào các việc khác bên cạnh làm việc kiếm sống. Tôi nghĩ phụ nữ nên theo dõi mình và đã dành bao nhiêu sức lực cho các mối quan hệ, và rồi chủ động dành ra chỉ 1/4 trong số đó cho việc củng cố mối quan hệ với bản thân, và nhờ đó họ có thể tiến xa được như tôi đã từng làm. Vậy chị đã làm gì để kiếm sống? Có điều gì đột phá chăng? Andre lại tạm ngừng một chút, rồi trả lời yếu ớt. Mỗi khi tôi nghĩ về điều đó, tôi lại thấy sợ hãi và không muốn nghĩ tiếp nữa. Nhưng sau đó, chị đã cố gắng tập trung để mường tượng ra tương lai. Tôi đã mở công ty thiết kế quần áo cho trẻ em và nó giúp tôi sống qua ngày. Nó cho phép chúng tôi được tiếp tục tiến bước. Chúng tôi đã nói chuyện về những khao khát của chị. Muốn dựng nên một phương tiện kiếm sống thực thụ dựa trên những tài năng và niềm đam mê. Một điều khác biệt hoàn toàn so với những cố gắng kiếm đủ tiền để trang trải tiền thuê nhà hay làm ăn chụp giật như cách người chồng trước đây của chị và bố mẹ anh ta vẫn thường hay làm. Chỉ trong khuôn khổ cuộc nói chuyện của chúng tôi, chị đã có thể lùi lại và quan sát xem mình đã hao tổn bao nhiêu sức lực và những nỗi lo sợ về chuyện tiền bạc của mình, và vào một tâm lý đinh ninh rằng chị sẽ không thể nào kiếm được đủ tiền để nuôi sống cả ba mẹ con. Chính chị đã tự trả lời cho mình, nếu chị có thể giải phóng tất cả sức lực bị trói chặt vào những lo âu, sợ hãi và tập trung chúng vào các nguồn lực, sự quyết tâm và chiến lược của mình để có thể có một tầm nhìn, chị tin chắc là chị sẽ đi đến thành công. Trong những tháng sau đó, Andre thường xuyên thông báo tình hình của chị cho tôi. Cùng với sự tự tin của bản thân và sự động viên hàng ngày tích cực của gia đình, bạn bè, Andre đã bắt đầu tập trung chú ý vào những kỹ năng và thế mạnh của mình và bước đầu học cách mở một doanh nghiệp. Một buổi tối, chị đã tham gia vào một cuộc hội nghị chuyên đề về phụ nữ trong môi trường doanh nghiệp và ngay lập tức tiếp cận được với vô vàng địa chỉ liên hệ với các tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, các buổi hội thảo về ngay chính những vấn đề mà chị muốn học hỏi để có thể mở một doanh nghiệp cho riêng mình. Chị đã nhanh chóng tham gia vào một chương trình tư vấn, trong đó những nữ doanh nhân thành đạt trong cộng đồng kèm cặp và cố vấn cho những phụ nữ như chị. Chị tham gia nhiều khóa học hơn, tìm hiểu về dòng luân chuyển tiền tệ trong kinh doanh và học cách quản lý chúng có hiệu quả. Đi đến đâu cũng vậy, mỗi khi chị mang một mẫu thiết kế quần áo trẻ em mới ra để giới thiệu cho bạn bè là sẽ có ai đó, mặc dù chỉ đang đi ngang qua, muốn mua chúng. Những người khách lạ này đều cảm thấy thích thú trước những sản phẩm và tầm nhìn của Andre. Điều đó càng khiến cho chị cảm thấy phấn khích. Dần dần Andre nghiên cứu đến các vấn đề về sản xuất và bán hàng cho công ty mơ ước của mình, chỉnh lại các mẫu thiết kế sản phẩm và vạch ra một kế hoạch kinh doanh. Những người mà chị đã gặp trong quá trình chuẩn bị này đều cảm thấy ấn tượng bởi sự sáng tạo, nhiệt tình và óc kinh doanh nhạy bén của chị. Do đó chị đã có thể kiếm được một số việc làm thêm trong khi vẫn ấp ủ kế hoạch của mình. Cùng với việc ngày càng tập trung chú ý đến tạo lập một doanh nghiệp cho mình, phạm vi các mối quan hệ bạn bè và kinh doanh của chị cũng được mở rộng và lại tạo đà cho những nỗ lực đã được truyền cảm hứng của chị. Cùng với thời gian, mối quan hệ của chị và tiền bạc đã thay đổi. Thay vì sống trong nỗi sợ hãi trước đó hoặc trong nỗi lo không có đủ tiền luôn thường trực, chị đã sống cẩn trọng hơn với những gì mình có và tập trung vào việc lập ra một doanh nghiệp có thể đứng vững và làm những gì mình yêu thích. Đã có một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa chị và tiền bạc. Chị đã không còn là một nạn nhân hay một kẻ chịu ơn thụ động đối với người chồng của mình, không còn sợ hãi hay giận dữ vì bị ruồng bỏ. Giờ đây chị đã nhận ra khả năng kiếm sống thật sự của bản thân và giá trị đích thực của con người mình, một doanh nhân sáng tạo và phát đạt trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Chị đã đặt ra một cam kết trong kế hoạch kinh doanh của mình là sẽ trở thành một nguồn lực hỗ trợ cho những người phụ nữ khác bằng cách mang lại việc làm như may vá, sản xuất và bán các sản phẩm của công ty. Cũng có cả những ngày tháng gian nan vất vả, nhưng mỗi khi Andre tập trung chú ý của mình, dù trong giây lát vào những khía cạnh dù chỉ nhỏ nhặt nhất của sự sung túc của mình, chị lại thấy có được lại sức mạnh và lòng can đảm, thậm chí là tận hưởng được cả niềm vui. Trong những giây phút đó, mỗi lần như thế, chị đều có thể tìm được sự can đảm cần thiết để có thể tiếp tục vươn lên. Không quá nhiều, nhưng vừa đủ. Như chị vừa cười vừa nói sau đó, thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Mỗi khi chị sẵn sàng tiếp bước nữa trên con đường thực hiện các kế hoạch của mình, may mắn lại mỉm cười với chị và chị lại tìm được chính xác những gì mình cần. Địa chỉ liên lạc phù hợp, xưởng thiết kế phù hợp, nhà cung cấp vật tư phù hợp và các nhà đầu tư phù hợp. Cho đến cuối năm sau đó, Andre đã khai trương công ty của mình và bắt tay vào một khởi đầu đầy hứa hẹn. Từ những mảnh vụn nát của một cuộc đời éo le, chị đã tạo ra một kiệt tác James, lạc lõng, hồi phục và quay trở lại. Có thể rất dễ cho toàn bộ cuộc nói chuyện về sự trân trọng và sung túc này dành cho những đối tượng như chị Andre hay 7 người vĩ đại. Những người chẳng có mấy tài sản trong tay đến nỗi họ phải học cách coi trọng ngay cả những thứ ít ỏi mà họ có, nếu không sẽ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Thế nhưng nó cũng đúng với cả những người có cuộc sống vật chất dư dả. Họ có nguy cơ và thường là như vậy, bị lạc lõng trong đống của cải của mình, chìm ngập với những nhà cửa, xe hơi và các vật dụng khác, đến nỗi họ đánh mất cả ý nghĩa cuộc sống nội tâm hay bất cứ ý nghĩa nào khác ngoài tiền bạc. Mẹ Teresa đã có lần nhắc nhở tới một điều gọi là sự nghèo nàn cùng cực của tâm hồn có tác động mạnh mẽ đến những người giàu có. Mẹ cũng đã nói sự nghèo nàn về tâm hồn ở Mỹ thì cùng cực hơn bất kỳ sự nghèo nàn khác mà mẹ đã từng thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới này. James biết nơi đó là và sự nghèo nàn cùng cực về tâm hồn đó. Anh lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở bang Missouri, nơi gia đình anh nắm giữ ngành kinh tế chính yếu của thị trấn. Tên gia đình là lời nguyền đối với anh. Bất cứ ai biết đến cái tên đó thì đều biết rằng anh giàu có và sẽ không bao giờ cần phải làm việc. Và họ mặc nhiên cho rằng anh là một đứa con nhà giàu hư hỏng. Họ ghen tị và khinh miệt anh. James có một trái tim vĩ đại và muốn được công nhận là một thành viên đóng góp tích cực cho xã hội. Nhưng anh lại nhận thấy cái tên anh mang và khoản gia tài khổng lồ anh sở hữu là một gánh nặng khủng khiếp, ngăn cản anh quan hệ bình thường với những con người khác và thế giới xung quanh. Anh bực bội, thậm chí ghét bỏ cái tên của gia đình mình và khoản tài sản gánh nặng của mình. Anh cảm thấy cần phải thoát ra khỏi môi trường mình đang sống để có thể tìm ra giá trị đích thực của con người mình, cơ bản là để chứng minh bản thân. Sự trống rỗng trong lòng anh ngày càng rõ và anh luôn bị dằn vặt bởi những cảm giác hổ thẹn, bất lực và tội lỗi. Chúng tôi đã gặp nhau khi còn ở đại học và mặc dù bây giờ tôi đã có thể nhìn và hồi tưởng lại nỗi đau mà anh đã từng phải trải qua, thì ngay lúc đó tôi lại không nhận ra điều đó. Lúc đó với tôi, anh chỉ là một người bạn cùng lớp, cùng học, cùng vui chơi như bao người bạn khác. Tôi đã liên lạc với anh vào một vài năm sau đó tại nhà của một người bạn của chúng tôi. Mặc dù trông có vẻ già dặn hơn đôi chút so với tuổi, anh vẫn thanh lịch và đẹp trai như thời sinh viên. Một vài hôm sau, anh mời tôi đi ăn trưa, chỉ nói rằng anh ấy cần một số lời khuyên. Anh đã kể cho tôi câu chuyện của mình. James là một người nghiện rượu, lúc đó anh đã có 2 đứa con và đang tiến hành ly hôn lần thứ 2. Anh có đủ tiền để sống một cuộc sống giàu sang đến cuối đời nhưng anh lại cảm thấy lạc lõng và buồn bực, lo sợ rằng mọi người sẽ biết được rằng cuộc đời mình đang trong tình trạng thê thảm. Anh muốn thay đổi nhưng không biết phải làm thế nào. Giống như hầu hết các mối quan hệ trong cuộc đời anh, mối quan hệ giữa James với tiền bạc đầy rẫy những khổ đau, xung đột, thất vọng và những điều thiếu rõ ràng. Những vấn đề tình cảm sâu kín và đã bị lãng quên từ lâu đã đeo đuổi hủy hoại anh từ thuở thơ ấu, càng làm cho quãng đời bị bỏ bê của anh trở nên tệ hơn. Tiềm lực kinh tế sẵn có của gia đình đã cho phép anh giải quyết mau chóng những thời điểm khó khăn trong hôn nhân, gia đình, tình bạn và ngay chính cuộc sống. Chưa từng làm gì đáng kể để tự kiếm tiền, James luôn giấu kín một bí mật cay đắng là anh luôn tự hoài nghi sâu sắc bản thân. Anh cảm thấy mình vô giá trị ngoại trừ chính khoản gia tài mà anh chán ghét. Anh có đủ tiền để làm mọi thứ nhưng cuộc đời anh trở nên chẳng có gì hơn là một ô chữ ngày càng rắm rối phức tạp. Che đậy đằng sau đó là những thói rượu chè bê tha, những mối quan hệ chẳng đi đến đâu, những mối quen biết bạn bè người ngụy tạo và cảm giác hoàn toàn vô dụng. Anh là một người biết quan tâm, một người muốn làm điều thiện cho mọi người, muốn sống một cuộc đời cống hiến và có ý nghĩa. Anh ước có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng lại cảm thấy bị mắc kẹt giữa một bên là một đống tài sản kết xù của mình và một bên là những thất bại cá nhân. Chúng tôi bắt đầu thường xuyên nói chuyện với nhau và trong khi James bắt đầu công việc, công cuộc hàn gắn chậm chạp và vất vả những mối quan hệ của anh với những người xung quanh, chúng tôi tập trung vào mối quan hệ của anh với tiền bạc. Anh đổ lỗi một vấn đề của mình lên cái tên của gia đình và đống tài sản mà gia đình anh trông chờ anh cai quản. Anh đã trút ra mọi sự giận dữ buồn bực cả về những cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh và cả về những người mà anh cảm thấy chỉ luôn là những kẻ cơ hội đã bước vào cuộc đời mình. Cùng với thời gian, nhu cầu đổ lỗi cho tiền bạc và quá khứ của anh ấy đã dần tan biến. Anh đã bắt đầu nói đến mẫu người mà anh muốn vươn tới. Cuộc đời của anh sẽ ra sao nếu sống thật với những ước mơ sâu kín của mình? Liệu mối quan hệ của anh với những đứa con và những người vợ cũ sẽ khác đi như thế nào khi anh bắt đầu cư xử với họ thật chính trực, công bằng, bao gồm cả những điều khoản phân chia tài sản, ly hôn, bên cạnh trách nhiệm chăm sóc những đứa con, những cam kết nào to tát hơn khuấy động tâm trí anh? Anh muốn tạo ra sự khác biệt nào giữa nữa cho thế giới này? Mường tượng ra một cuộc sống mà anh có thể yêu thương và giúp cho James khám phá ra những khả năng mới và có được những trải nghiệm mới về bản thân. Khi chúng ta tập trung vào viễn cảnh đó, nó cũng giống như chúng ta thổi vào một cục than hồng nhỏ nhoi. Trên chiếc bếp lửa đã nguội lạnh, những vận hội mới được nhen nhóm lên và các ý tưởng cụ thể bắt đầu được định hình. Anh cảm thấy một tình cảm gắn kết đặc biệt với những thanh niên trẻ đang phải cật lực xoay sở với cuộc sống và anh muốn cùng làm việc với họ. Anh đã tình nguyện vào làm tại một trường đại học, một trường học ở địa phương và cùng với việc hiểu biết hơn về những trẻ em thiểu năng trí tuệ, anh đã khám phá ra việc tài làm việc với những đối tượng này của mình. Càng làm việc nhiều với các học sinh, giáo viên của trường và các giáo viên chuyên về mảng giáo dục đặc biệt, những người đóng vai trò hỗ trợ đặc biệt trong các lớp học, anh càng thấu hiểu hơn sự phức tạp trong nhu cầu của trẻ em và những nỗ lực giải quyết các vấn đề phức tạp đó. Những khoản tiền đã từng là gánh nặng trong suốt cuộc đời anh giờ đây lại trở thành một nguồn lực để dành hỗ trợ cho các tổ chức quan tâm đến các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Anh cũng đã đứng ra làm người tài trợ cho các ngôi trường cộng đồng của mình để mang lại lợi ích cho tất cả trẻ em. Tuổi thơ cay đắng của anh đã trở thành một thứ tài sản cho phép anh tiếp cận cảm thông, nhạy bén hơn đối với những đứa trẻ mà anh tiếp xúc. Sự hỗn độn trong cuộc đời trắc trở của anh dần yên tĩnh trở lại và anh thậm chí còn bắt đầu coi trọng khoảng thời gian hỗn loạn ấy vì nó là con đường dẫn anh từ một giai đoạn rối ren và khủng hoảng đến một giai đoạn có ý nghĩa và tọa nguyện. Những người con đã cùng tham gia với anh trong công việc tình nguyện của mình và bởi là một ông bố độc thân tham gia hoạt động mới mẻ này với những đứa con đã giúp hâm nóng lại mối quan hệ của họ. Họ trở nên tôn trọng nhau hơn. Sự chăm chỉ và cống hiến của James đối với ngôi trường và các học sinh với những đứa con của anh đã không chỉ cứu vớt cuộc đời của rất nhiều đứa trẻ mà ngay cả chính cuộc đời của anh nữa. Đóng tiền có vẻ như là một lời nguyền bấy lâu nay đã trở thành một công cụ để anh đầu tư vào một cuộc sống mới đầy cống hiến và đầy ý nghĩa. Nhà thơ Rainer Maria Rilke đã viết: "Tôi yêu những giây phút đen tối của cuộc đời. Khi những cảm nhận của tôi rơi vào sâu thẳm, tôi đã thấy trong chúng như trong những bức thư xưa một mảnh đời riêng tôi đã từng trải qua và nay đã trở nên bao la và mạnh mẽ như những huyền thoại. Khi đó tôi biết rằng vẫn còn trong tôi nơi ẩn chứa cho một cuộc đời thứ hai bao la vô cùng vô tận." Đã đến lúc James bắt đầu một cuộc đời thứ hai bao la và vô tận của mình. Phật Huệ. Đức Phật đã dạy các môn đệ của mình rằng bất kể điều gì mà họ chú ý tới, yêu thương, trân trọng, lắng nghe và ủng hộ đều sẽ nảy nở trong cuộc đời của họ và trong thế giới của họ. Ngài ví cuộc đời của mỗi con người như một khu vườn cần ánh nắng, dinh dưỡng và nguồn nước để có thể mọc lên xanh tốt. Trong khu vườn đó có những hạt giống của sự cảm thông, tha thứ, tình yêu, sự gắn kết, lòng can đảm, tất cả những phẩm chất làm nên và khích lệ chúng ta. Cùng với những hạt giống đó, Trong cùng một khu vườn là những hạt giống của sự ghen ghét, đố kỵ, báo oán, bạo lực và tất cả những gì chết chóc và đau đớn. Những hạt giống này vô cùng và vô vàn, những hạt giống khác tương tự như thế cùng tồn tại trong một khu vườn. Chỉ những hạt giống nào chúng ta chú ý tới mới có thể phát triển được. Sự chú ý của chúng ta cũng giống như nước và ánh nắng. Những hạt giống của chúng ta gieo trồng sẽ phát triển và ngập tràn trong khu vườn nếu chúng ta quyết định tập trung sự chú ý đến những hạt giống của sự thiếu thốn như giành giật, tích cóp, tham lam vô độ cùng tất cả những gì nảy sinh ra từ những hạt giống đó, thì thiếu thốn chính là thứ sẽ tràn ngập trong cuộc sống và thế giới của chúng ta. Nếu như chúng ta chăm sóc những hạt giống của sự sung túc bằng sự chú ý của mình và dùng tiền bạc của mình như nước để tưới chúng với những mục đích thánh thiện, thì chúng ta sẽ thu hoạch những vụ mùa cây trái bội thu. Bảy người vĩ đại, những người Bangladesh, Audrey và James chẳng hề ngoại lệ, nhưng đối với mỗi người trong số họ, sức mạnh của sự trân trọng cho phép họ mở rộng và đào sâu những trải nghiệm của mình về sự giàu có và giá trị bản thân đích thực. Trong bối cảnh của sự sung túc, mỗi người trong số họ đều tìm ra sự tự do trong mối quan hệ với tiền bạc hoặc các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Trong quá trình đó, họ tự tìm ra con đường dẫn đến thịnh vượng cho bản thân. Đối với bất kỳ ai trên mảnh đất màu mỡ của sự trân trọng, những triển vọng lớn bén rễ và nó sẽ phát triển không ngừng dưới ánh nắng trường tồn là sự quan tâm của chúng ta. Chương 7.